thiếu soái trở về. Chương 1150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1150. Đến lúc đó, đại đô đốc sẽ được chọn lại lần nữa. Đám người Hạng Thành có thể cùng liên minh lại. Tiền cử ứng cử viên có lợi cho họ. Lúc này đây, nếu người của họ ngồi lên được vị trí đại đô đốc thì họ sẽ có thêm quyền kiểm soát triều cục. Chuyện trong cả nước đều sẽ do họ quyết định. Trong mắt Hạng Thành lộ ra sự hưng phấn khó mà nhận ra. Ông ta nói lớn, quốc chủ anh minh, quốc chủ đã lên tiếng. Vậy thì nội các của chúng tôi chỉ có thể nghe theo. Hôm nay chúng ta sẽ cho đại đô đốc một bài khảo nghiệm ngay tại chỗ. Nếu đại đô đốc có thể vượt qua khảo nghiệm, thực lực khiến cho người ta tin phục thì chúng tôi đương nhiên không có gì để nói nữa. Nếu thực lực của đại đô đốc không đủ mạnh, thì đến lúc đó nhiệm vụ chọn lại đại đô đốc phải giao lại cho nội các của chúng tôi. Hoàng Càn nhìn Trần Ninh và hỏi, đại đô đốc, thủ phụ đại nhân và nhóm đại thân nội các muốn kiểm tra năng lực của cậu. Chỉ sau khi cậu vượt qua bài kiểm tra này thì mới có thể thuyết phục được mọi người. Bọn họ mới chính thức công nhận cậu là đại đô đốc. Cậu có đồng ý nhận bài kiểm tra này của họ không? Khóe miệng Trần Ninh khẽ nhếch lên. Anh nhàn nhạt nói, các vị các lão lo lắng cho việc nước, lo rằng người đảm nhận chức đại đô đốc không có năng lực. Làm hỏng việc nước việc quân cũng là chuyện bình thường. Tôi đồng ý tiếp nhận thử thách của các vị các lão để chứng minh khả năng của mình. Hoàng Càn gật đầu, tốt lắm, thủ phụ đại nhân. Các vị mưu ôn thử thách đại đô đốc như thế nào? Từng người ra đề đi. Hạng Thành không vội ra chiêu. Ông ta nhìn về phía Trình Đức. Trình Đức hiểu ý, đứng dậy nói, tôi trước. Trình Đức xuất thân Đại học Quốc phòng, có những hiểu biết riêng về kiến thức và lý luận quốc phòng. Là người thường xuyên tham sự việc kiến thiết quân sự quốc phòng trong nội các. Ông ta nhìn Trần Ninh, người đang khoác chiến bào Chu Tước và đeo mặt nạ Kỳ Lân. Cười lạnh nói, từ xưa đến nay, lý thuyết là trên hết rồi mới đến thực hành. Thực hành kiểm chứng lý thuyết, mà lý thuyết chính là nền tảng của thực hành. Hôm nay tôi sẽ kiểm tra kiến thức cơ bản về quốc phòng và quân sự của anh. Trần Ninh cười nói, xin các lão Trình Đức chỉ bảo. Trình Đức không chút do dự, đặt ra cho Trần Ninh một loạt các câu hỏi rất sắc bén. Đây đều là những vấn đề nghiêm trọng mà quân đội quốc phòng Hoa Hạ đang phải đối mặt hiện nay. Mà những câu hỏi này, nếu trả lời không tố thì sẽ khiến cho người khác anh chỉ đang nói lý luận suông. Đây cũng chính là ý đồ của Trình Đức. Ông ta nghĩ tên đại đô đốc trước mặt không biết từ đâu tới. Cho dù học được nhiều kiến thức quân sự quốc phòng thì cũng chỉ biết lý thuyết. Không thể nào so được với các thủ trưởng thật sự trong quân đội. Ông ta chỉ muốn dụ đối phương nói ba hoa trích chòe. Sau đó ông ta sẽ vạch trần khuyết điểm lý luận suông. Không có kinh nghiệm thực chiến của đối phương. Thế nhưng điều mà ông ta và đám người Hạng Thành không nghĩ đến chính là Trần Ninh suy nghĩ một lúc, rồi ung dung, bình tĩnh trả lời các câu hỏi của Trình Đức. Hơn nữa mỗi câu trả lời của anh đều gắn liền với thực tế. Hợp lý hợp tình, vô cùng hoàn hảo. Trình Đức chết lặng, đám người Hạng Thành cũng bị sốc. Trong lòng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Tên này từ đâu đến? Người không có kinh nghiệm của thủ trưởng quân đội nhiều năm chắc chắn sẽ không thể đưa ra câu trả lời hoàn hảo như vậy. Hoàng Càn rất tin tưởng vào năng lực của Trần Ninh. Nhưng ông cũng rất vui khi đám người nội các kiểm tra Trần Ninh. Dù sao ông cũng muốn biết thêm về thực lực của Trần Ninh. Nếu Trần Ninh có thể gây khó dễ cho đám đại thần trong nội các thì càng chứng tỏ thực lực của Trần Ninh rất xuất sắc. Ông cũng sẽ yên tâm hơn khi phong cho Trần Ninh làm đại đô đốc. Lúc này, nhìn thấy Trần Ninh ung dung trả lời hoàn hảo các câu hỏi của Trình Đức, ông không khỏi để lộ ý cười trên mặt. Ông cười nói với Trình Đức, Trình các lão, ông có hài lòng với câu trả lời của đại đô đốc không? Mặt Trình Đức đỏ bừng nói, câu trả lời của đại đô đốc rất phù hợp với điều kiện thực tế quốc gia. Rất hợp tình hợp lý, tôi không có gì để nói. Hoàng Càn nghe vậy thì bật cười ha hả. Trình Đức nhìn Trần Ninh đang khoác chiến bào Chu Tước và đeo mặt nạ Kỳ Lân. Không khỏi tò mò hỏi. Tôi mạo muội hỏi một câu. có phải đại đô đốc đã nhập ngũ lâu năm rồi hay không? Nếu không thì sao cậu lại có thể nắm chắc tình hình quân sự như vậy? Làm sao cậu có thể bình tĩnh ứng phó với các câu hỏi của tôi như thế? Mọi người đều nhìn về phía Trần Ninh. Trần Ninh cười nói, xin lỗi, thân phận của tôi là bí mật quân sự. Cho dù là trước mặt các vị các lão, tôi cũng không thể tiết lộ. Cách chương.